Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 6, lại đụng vào tôi. Góc truyện audio.com. Cô bước ra khỏi tòa nhà cao ngất trời, mọi người cúi gập người chào cô chủ. Chào cô chủ, ừ, cô trả lời vỏn vẹn một từ. Cô ra cửa ngay lúc này cô lại chạm mặt anh, cô đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh. À, cô xoa lấy cái đầu đụng bị đau ngước mặt lên nhìn anh. Ờ, sao có chút quen quen nhỉ, lại đụng vào tôi, Phương Bạch Dạ lạnh lùng nói. À, tôi xin lỗi, tôi không để ý, xin lỗi anh nha, sao nhìn anh có chút quen thuộc. Cô gãi đầu, cô nhớ, trong lúc cô đang mơ màng anh phun ra hai chữ, quán cà phê, à, hóa ra là anh, sao thật là có duyên nha. Cô chủ xe của cô à, ừ, tôi đi trước, có duyên gặp lại. Cô cười rạng rỡ với anh rồi bước lên chiếc xe giống của anh. Cô chủ, tổng giám đốc đến giờ rồi à, Tôn Mai khẽ lên tiếng. Anh mặc một bộ vest màu xám cho khí chất của vương giả, mọi ánh mắt như muốn đổ dồn về phía anh bước lên vào trong thang máy chuyên dụng lên phòng của Hoàng Quý Khiêm. Cô chợt dừng xe bên một tiệm bánh ngọt, cô nhớ ngày xưa anh cô rất thích ăn bánh ngọt cóp ở cửa hàng này thì phải, cô bước xuống xe đi vào trong tiệm. Cho tôi một bánh cóp mani cỡ vừa. Vâng, xin tiểu thư đợi tôi chút. Cô lại vòng xe về tập đoàn Hoàng Thị. Cô chủ, sao cô lại quay lại rồi à? Cô không nói gì bước qua anh bảo vệ. Cô chủ có việc gì sao ạ? Thẩm Trung đi ra từ phòng làm việc của Hoàng Quý Khiêm. Đưa bánh, cô chủ, tổng giám đốc đang. Chưa nói hết lời Hoàng Trang Trang đã mở cửa phòng. Anh em mua bánh cho anh ăn này, bánh anh thích nhất, cóp mani nè. Cô bước nhanh vào phòng. Ôi, anh cũng ở đây sao? Cô nhìn Phương Bạch Dạ ngạc nhiên hỏi. Nhóc con em vào phòng anh không gõ cửa, đã nhảy vào thật không lễ phép. Cô chủ tổng giám đốc đang có khách. Tôn Mai chạy thật nhanh vào phòng. Em không biết anh có khách. Thật xin lỗi, tổng giám đốc Phương, em gái tôi mới từ nước ngoài về có hơi tùy tiện. Em gái, anh bây giờ mới để ý, cô có khí chất thanh nhã cao quý, khuôn mặt vài phần giống với Hoàng Quý Khiêm, thảo nào mọi người gọi cô là cô chủ, có điều anh chưa nghe về cô em gái của Quý Kình Khiêm bao giờ. Em gái tôi từ năm 10 tuổi đã đòi sang Mỹ học nên có khi anh chưa nghe đến bao giờ. Anh thản nhiên nói, tôi vẫn không biết tên anh tên là gì. Hoàng Trang Trang nhảy vào ngồi cạnh anh bên ghế sofa. Trang Trang đứng lên mau. Hoàng Quý Khiêm cũng hiểu rõ Phương Bạch Dạ không thích gần nữ sắc, có khi là cấm kỵ. Anh có cái ghế cũng không cho em ngồi, em chỉ hỏi tên anh ta còn mua bánh anh thích cho anh nữa, đúng là làm ơn mắc oán. Cô trách cứ nói anh, không sao, Phương Bạch Dạ nhớ kỹ. Anh nói với Hoàng Quý Khiêm đồng thời cũng trả lời câu hỏi của Hoàng Trang Trang. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại yêu nghiệt đến thế, cô sững người một giây. Tôn Mai hơi bất ngờ anh lại bảo không sao với cô chủ, không phải anh ta không thích nữ sắc. Em mang bánh đến cho anh thì đặt trên bàn rồi mau về, mẹ gọi anh bảo em về nhà dẫn em đi gặp bạn bè của mẹ. Hoàng Quý Khiêm nhắc nhở cô, được vậy em đi trước, bye bye anh đẹp trai. Cô vui vẻ bước đi, không phải anh vừa nói tên của anh cho cô sao, cô gái này thật là thú vị. Cách chương.